Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, Đại Xà Động. Lục Đạo, Địa Bạo Thiên Tinh, Âm Dương Chi Lực Hợp Kích, Cường Đại Phong Ấn Chi Lực lập tức tướng Kaguya lực lượng toàn bộ phong tỏa. Vô số đá vụn từ mặt đất bay lên, hướng phía Kaguya chồng chất mà đi. Thành công! Kakashi thấy thế vui mừng. Vất vả nhiều năm, cuối cùng là tướng Kaguya thành công phong ấn. Obito trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Màu bạc trắng Susanoo tiêu tán. Hai người đứng ở giữa không trung. Màu đen mâm tròn nâng Obito thân thể. Kết thúc, Obito lẩm bẩm nói. Hồi tưởng đi qua mình làm đủ loại. Bây giờ như vậy kết cục. Cũng coi là viên mãn kết thúc. Kakashi mắt trái chuyển động. Tại Kaguya phía dưới tạo thành không gian ba động. Jesu hiện thân. Lập tức trực tiếp bị hấp thụ đến Kaguya bên cạnh. Cái gì? Mụ mụ muốn bị phong ấn. Jesu không nghĩ tới. Vừa mới tại thần uy không gian bên trong bị đánh tơi bời một trận. Cái này vừa mới ra. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái này cường đại lực lượng. Cực kỳ giống đã từng bị vũ thôn cùng vũ y phong ấn lúc dáng vẻ. Không. Jesu một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là đã vô sự vô bổ. Phong ấn đã phát động. Một chiêu này, Kaguya căn vốn không pháp ngăn cản. Năm đó nàng lúc toàn thịnh ngăn cản không nổi. Hiện tại càng thêm ngăn cản không nổi. Các ngươi những này ta phân tán đi ra chakra. Vì cái gì cũng có thể tướng ta phong ấn. Vũ thôn, vũ y, ta hận các ngươi. Vì cái gì muốn như thế đối mụ mụ. Kaguya thanh âm bi thương. Hình như có ngàn vạn khổ sở, nhưng lại không cách nào thổ lộ hết ra. Bị mình nhi tử liên tiếp phong ấn hai lần. Loại kia cảm giác, chỉ sợ không phải tự mình trải nghiệm. Căn vốn không pháp lý giải. Cho dù là Kaguya là một cái thân tình yếu kém người. Tình huống như vậy, cũng làm cho thương tâm không thôi. So với mất đi tự do, có lẽ mình hài tử đối với mình loại thái độ này. Càng thêm để nàng thất vọng đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Một cái người có được cường đại lực lượng. Tạo thành nhất định ý nghĩ. Kỳ thật sẽ rất khó nghe vào ý kiến của người khác. Đây là thế giới Naruto quy luật. Mỗi một thứ yếu thuyết phục một cái người. Đầu tiên muốn làm chính là đánh bại hắn. Sau đó mới có thể từ cường giả tư thái hướng kẻ yếu giảng thuật lý niệm của mình. Giảng thuật cái gì mới là chính xác con đường. Tỉnh lại cái kia đã từng chính mình. Nhưng là đối với Kaguya. Con đường này lại đi không thông. Bởi vì không có người có thể đánh bại nàng. Nàng là người mạnh nhất tư thái. Cho dù là lúc trước vũ thôn cùng vũ y cũng mà chỉ có thể đem hết toàn lực đem nó phong ấn. Phong ấn cùng đánh bại là hai việc khác nhau. Không có người có thể đem đánh bại. Như vậy cũng liền không có cơ hội đối nàng tiến hành miệng pháo. Bởi vậy. Nàng sẽ không cảm thấy mình sai. Sẽ chỉ cảm thấy là mình hài tử phản bội chính mình. Chuyện thế gian. Có lẽ nói chung như thế. Người luôn luôn đứng tại trên lập trường của mình cân nhắc vấn đề. Thường thường coi nhẹ ý kiến của người khác. Chỉ cần là người. Khó tránh khỏi đều sẽ có sai lầm như vậy. Chỉ là Kaguya. Đã không có cơ hội lại đi cải biến. Mang theo thê lương cùng phẫn nộ. Kaguya bị kia cường đại phong ấn chi lực chậm rãi bao khỏa. Chờ đợi nàng, lại chính là vô kỳ hạn phong ấn. Mà lại, không có Jesu, tính cả giải phong hy vọng cũng lại không nửa điểm. Thần uy không gian bên trong. Jesu biến mất, đám người giật mình. Jesu không thấy, Obito cũng đã biến mất. Chiến đấu xem ra đã không sai biệt lắm kết thúc. Hashirama thấp giọng nói. Jesu biến mất, hẳn là Kakashi đem nó thả ra. Nói cách khác, phong ấn hoàn thành sao? Minato nói, nếu là như vậy, hẳn là chúng ta thắng. Gaara vui vẻ nói, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ thần uy không gian. Quá tốt rồi, Kakashi đại nhân thắng, là chúng ta thắng lợi. Thật không hổ là Kakashi, quả nhiên không đơn giản a. Raikich cảm khái nói. Onoki cả người thần kinh cũng buông lỏng xuống. Ngồi trên mặt đất. Ai u. Eo của ta a, thật sự là đau chết mất. Onoki thống khổ kêu lên. Đã mất đi tinh thần trèo trống. Kia đau thắt lưng mau bệnh lập tức liền phát tác. Thật là, thổ ảnh đại nhân, người đã già liền không tốt xính cường rồi. Một bên đất đen nói. Hừ, ta còn trẻ rất. Đúng đúng đúng. Đất đen qua loa nói. Kakashi, cuối cùng kết thúc sao? Terumi mây thấp giọng tự nói. Trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Chiến đấu kết thúc. Như vậy nàng cùng Kakashi ước định cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. 10 năm ước hẹn. Thành thân ngày. Ta về sau muốn tại Konoha sinh hoạt sao? Terumi mây trong lòng như vậy nghĩ đến. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Vụ ẩn tựa hồ còn có rất nhiều chuyện cần chính mình. Xem ra cần sớm làm tìm một cái người nối nghiệp. Terumi mây trong lòng ám đạo. Không khỏi nhìn về phía sau mình mấy người. Thanh, thực lực không đủ để trở thành ảnh. Trưởng 10 lang, thực lực không đủ, mà lại tuổi trẻ. Cần tiến bộ không gian còn có rất lớn. Yabuza, thực lực ngược lại là đủ rồi. Chỉ là tính cách có chút ngang ngược. Minazuki Haku, Terumi mây hai mắt tỏa sáng. Như thế một người tốt tuyển. Chỉ bất quá tính tình quá mức thiện lương một điểm. Mà lại đối Yabuza nói gì nghe nấy. Đây cũng là một vấn đề. Terumi mây tại Yabuza cùng Bạch ở giữa lộ vẻ do dự. Tuyển ai đây? Một cái nhân tuyển thích hợp thế nhưng là rất trọng yếu. Tuyển người không tốt. Mình làm sao đi Konoha trở thành Kakashi tân nương? Vấn đề này thật đúng là hao tổn tâm trí a. Terumi mây cảm thấy có chút đau đầu. Kết thúc rồi à? Chẳng lẽ Orochimaru thật là đến giúp đỡ? Jiraiya thấp giọng nói. Jiraiya, không nên suy nghĩ nhiều. Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài liền biết. Sunet nói. Bây giờ tại nơi này. Hắn cái gì đều không biết. Đoán mò chỉ sợ cũng không có kết quả. Trên chiến trường, lục đạo tiên nhân nhìn thấy bàn tay bên trong xuất hiện hai cái ấn ký. Nói ra, thành công không? Quả nhiên là đáng giá tin tưởng người A Konoha. Ichiraku Ramen, Teuchi đại thúc lòng có cảm giác. Nhìn về phía kia mảnh huyết hồng bầu trời. Osusuki Kaguya bị phong ấn sao? Làm rất tốt nha, chỉ bất quá. Cố sự còn không có kết thúc a. Kakashi, người địch nhân, cũng không chỉ là Kaguya mà thôi. Cái kia người thú vị cũng sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ. Ba ba, người tỉnh rồi. Trời đã nhanh sáng rồi. Tới chuẩn bị ngày mai phải dùng mì vắt. Iris lớn tiếng kêu lên. Đến rồi, người liền đau lòng một chút cha ngươi lão xương cốt đi. Thật là... Người nếu là không vui lòng lời nói, liền đem tiệm mì sợi cho ta tốt. Ta giúp ngươi hảo hảo tu sửa một chút. Iris lột lên tay áo. Tựa hồ muốn làm lớn một phen. Cái này sao? Thời gian còn sớm. Đợi thêm cái mấy năm còn kém không nhiều lắm. Tay đánh cười nói. Iris nghe vậy kiều hừ một tiếng. Thật sự là hẹp hòi. Vậy thì nhanh lên tới làm việc. Bắt đầu cầu không gian. Orochimaru nhìn xem kia sắp phong ấn Kaguya. Trong mắt lóe ra kỳ quái quang mang. Một cỗ kỳ lạ chakra lan tràn ra. Đây chính là Osusuki Kaguya nguyên thủy chakra sao? Thần thụ lực lượng. Cái này thế giới nguyên thủy nhất lực lượng. Orochimaru có chút hưng phấn nói. Lập tức, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đúng là ra hiện tại Kaguya sau lưng. Đám người thấy thế đều là giật mình. Orochimaru, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.